Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 163, ai làm? Tiểu tiểu có chút xoắn suýt, cổ điểm thật khó thụ a. Bất quá những năng lượng này quá tốt rồi, quá tinh khiết, ăn quá ngon, liền xem như vì cái này ăn đi ra xương sau cổ bệnh. Ta cũng là cam tâm tình nguyện, đau nhức cũng khoái hoạt lấy, không ngại sự tình. Không ngại sự tình, vui vẻ chịu đựng, tiểu tiểu tiếp tục ra sức phi hành, tiếp tục cuồng ăn cuồng ăn cuồng ăn. Một bên khác, Hoa Hoàng kiếm tại trong hỏa diễm lặng yên treo trên bầu trời. Kình thôn hải hấp đồng dạng đem liệt hỏa năng lượng, đem vô biên hỏa năng trắng trợn hút vào trong thân kiếm. Nơi nó đi qua, hỏa diễm đều sẽ từ nguyên bản cực độ sáng tỏ nóng bỏng, một chút xíu trở nên ảm đạm. Chỉ là một khi nơi nào đó hỏa diễm xuất hiện có chút ảm đạm tình huống, Hoa Hoàng kiếm liền sẽ tức thời chuyển đổi địa phương. Hắn trên không trung lơ lửng, mỗi lần di động đều sẽ bao trùm tương đương địa giới. Lúc đầu còn đành phải mấy trượng phương viên, mà theo trắng trợn hấp thụ năng lượng, dần dần có khôi phục sau khi, trên không trung lơ lửng có khả năng bao trùm phạm vi bao phủ dần dần khuếch trương đến vài dặm địa giới. Vô biên biển lửa diễm dương, như là tìm được chút xuống điểm hồng thủy, chảy xiết tràn vào Hoa Hoàng kiếm thân kiếm. Hoa Hoàng kiếm chỗ lấy cùng tiểu tiểu hoàn toàn khác biệt. Tiểu tiểu chỗ lấy tất cả đều là tiên thiên chân hỏa tinh hoa, cũng chính là hỏa trúc tinh túy, mà Hoa Hoàng kiếm bởi vì bản thể uy năng lớn yếu, trước đó lại không hiểu cùng trúc dung uy năng cùng nhau, ngược lại không cách nào nhanh chóng tiêu hóa chân hỏa tinh hoa. Ngược lại là tản mát biển lửa diễm dương, lại càng dễ hóa nạp hấp thu. Tất nhiên là kình thôn hải hấp, ăn như gió cuốn, mà to đến ích lợi hiện trạng để Hoa Hoàng kiếm tâm tình thư sướng chưa từng có. Lần cảm giác giật hưng bay lên, cảm giác mình ngay tại cấp tốc khôi phục. Nếu là dạng này lửa, có thể lại như thế thiêu đốt một năm trước, ta liền có thể ở chỗ này bù đắp toàn bộ năng lượng. Trạng thái khôi phục vạn toàn. Khôi phục lại lúc trước bồi tiếp nương nương bổ thiên thời điểm loại kia cực thiên uy có thể. Nếu là đến lúc đó, liền xem như gặp được Trung lão đại, ta cũng dám uy hiếp câu trước. Ngươi lại đánh ta, ta liền hoàn thủ a. Về phần đối mặt kiếm lão đại mà nói, ta cũng có thể cao hứng bừng bừng nói một câu. Ta mau đuổi theo ngươi giống giống. Ngươi bây giờ đừng đánh ta. Về sau lại đến đánh đi. Có thể đánh thắng được nghiện chút. Tả tiểu đa ở bên trong vơ vét, tiểu tiểu cùng Hoa Hoàng kiếm ở bên ngoài vơ vét, ba bên đều là liều mạng hướng trên người mình trang. Ba bên đều biết qua cái thôn này liền không có như thế cửa hàng, mà lại cái thôn này chỉ sợ gắn bó không được thời gian quá dài. Ba cái gia hỏa, một cái thi đấu, một cái tham lam, cực điểm điên cuồng cướp lấy. Hải Hồn Sơn mấy người cũng đều đương nhiên tiến nhập cung điện. Không, trên thực tế, Hải Hồn Sơn bọn người mỗi người đi vào cung điện đều cùng Tà Tiểu Đa tiến vào một cái dạng. Hoàn toàn không có hai dồn. Hải Hồn Sơn cái thứ nhất tiến vào, đồng dạng là phát hiện không ít đồ tốt. Hải Hồn Sơn tương đối khéo léo, trực tiếp từ tiến vào trước tiên, liền từ con mắt nhìn thấy cái thứ nhất địa phương bắt đầu vuốt ve. Chỗ không gian này tuyệt không có khả năng tồn tại quá lâu, cho nên nhất định phải nhanh, nhất định phải nhanh. Hải Hồn Sơn trong lòng rất thanh tịnh, chưa từng chút nào có nửa điểm hồ đồ. Vài phút thời gian, Hải Hồn Sơn cũng cảm giác chính mình phát đã góp nhặt bình thường ở bên ngoài chỉ có thể ở trong truyền thuyết mới có thể có giật phẩm bảo bối 10 cái nhiều, sau đó là hơn 20 cái, chừng 30 cái. Hải Hồn Sơn càng ngày càng cảm hứng phấn, càng ngày càng đắc chí vừa lòng. Phát, lần này là thật phát, phát đại phát, người khác cũng kém không nhiều. Xà hồn bọn người cơ bản mỗi người cũng đều ở vào nói hùa hưng phấn trạng thái bên trong. Duy nhất cùng người khác khác biệt là xà hồn vừa mới vào nhập đằng sau, dựng mắt thứ nhất trong nháy mắt, chính là một cái bước xa thẳng sông về bảo tọa. Vừa tiến vào những địa phương nào, khẳng định đã bị trước tiến vào những tên kia lục soát một lần. ta nhất định phải trước từ thọc sâu bắt đầu mới có thể có thu hoạch. Mặc dù hình như là chia làm 10 cái cung điện, mỗi người đều có thể tiến vào. Sau khi tiến vào, đều là một người chiếm cứ toàn bộ cung điện. Nhưng là trên thực tế, như cũ đành phải một tòa truyền thừa cung điện. Tất cả đồ tốt tổng số lượng là sẽ không thay đổi. Chỉ có theo thời gian trôi qua, bảo vật dần dần giảm bớt, thẳng đến triệt để bị lấy sạch. Trong này quá trình, nếu là dùng khá là rõ ràng ngôn ngữ để diễn tả. Nói chung chính là, lấy cái thứ nhất tiến vào Hải Hồn Sơn làm điểm xuất phát. Hắn là buổi chiều 15 điểm cả. Như vậy tại điểm thời gian này, Hải Hồn Sơn có, chính là hoàn chỉnh cung điện. Bên trong thứ gì cũng không có động qua. Nhưng khi Hải Hồn Sơn bắt đầu thu lấy bên trong đồ vật thời điểm, cái thứ hai tiến vào tỉ như là 15 điểm một chia làm 20 giây mà nói. Như vậy, tại cái này một chia làm 20 giây bên trong, Hải Hồn Sơn lấy đi đo đồ vật. Tại bên trong tòa cung điện này, đã không tồn tại nữa. Sẽ không lại trống rỗng tạo ra một phần đi ra. Còn lại, nếu như ngươi lấy đi một kiện, ta lại tìm tới đây thời điểm, chính là đã không có ở đây. Mặc dù nhìn, hay là cung điện kia, nhưng trên thực tế, đã có chỗ khác biệt. Cho nên Vu Minh 9 người còn có Tả Tiểu Đa, mỗi người đều có thu hoạch, nhưng trong lòng nhưng cũng chẳng khác gì là 10 người này. Tại đồng thời hủy đi tòa này truyền thừa cung điện, Tả Tiểu Đa cái cuối cùng tiến vào. Từ trên lý luận tới nói, hẳn là đạt được đồ vật ít nhất mới đúng. Nhưng là, bởi vì bảo tọa thiết trí đặc thù, rất nhiều người đều có nếm thử phá giải bảo tọa bí mật mà lãng phí khá nhiều thời gian. Bên trong sách cùng ngọc giản, vốn là 4 cái, cả 2 phần, Tả Tiểu Đa cố nhiên không hiểu phát động cơ quan, lấy được sách cùng ngọc giản. Thân ở mặt khác cung điện Hải Hồn Sơn cùng Sa Hồn cũng không kém tuần tự mở ra một bên khác lan can. Mà dáng vẻ như vậy kết quả cuối cùng chính là Sa Hồn đạt được một quyển sách, mà Hải Hồn Sơn đạt được một cái ngọc giàn. Chờ hai người quay đầu lại tìm một bên khác lan can thời điểm, tự nhiên là không có được. Đã bị Tả Tiểu Đa nhanh chân đến trước. Tình huống tương tự cũng đều phát sinh ở những người khác trên thân. Chỉ bất quá những người còn lại nhiều nhất chỉ có thể cơ duyên mở ra lan can cơ quan. Nhưng mở cơ quan đằng sau, bên trong đã là trống không. Lại đằng sau 10 người tiếp tục tầm bảo, tiếp tục tìm bảo bối. Nhưng cũng là tại gia tốc hủy đi cung điện tiến trình. Đồng thời phóng xuất ra những cái kia hình thành cung điện năng lượng. Càng ngày càng nhiều năng lượng được phóng thích đi ra đồng thời. Cũng đại biểu càng ngày càng nhiều bảo bối bị lấy đi. Một đời tổ vu suốt đời chân tàng. Bị 10 người đều chia cắt. Chờ đến hủy đi đến hậu điện thời điểm. Cung điện sụp đổ tốc độ. Càng lúc càng nhanh. 10 người ai cũng không cam lòng người về sau. Mỗi người cũng bắt đầu liều mạng động tác. Rơi vào phía sau Sa Điêu cùng Sa Nguyệt hai người. Mắt thấy đến phía trước không ngừng mà đổ sụp. Lòng nóng như lửa đốt. Đồ tốt đều bị cầm đi, quá rơi ở phía sau, không có khả năng lại tại nguyên chỗ trì hoãn thời gian. Trực tiếp đuổi tới phía trước đi, Sa Điêu trong lòng suy nghĩ, lập tức bỗng nhiên xông về phía trước, mà đổi thành một bên. Sa Nguyệt cũng sinh ra ý tưởng giống nhau, ngược lại thật sự là không hổ là hai tỷ đệ. Mặc dù có được đồ vật đã đủ nhiều, nhưng dạng này mộng ảo bảo bối. Lại có ai sẽ ngại nhiều đâu. Đó chính là lại đến gấp 10 gấp trăm lần. Cũng là tuyệt đối sẽ không ngại nhiều. Nhưng là đợi đến hai người vào thẳng đến phía trước nhất thời điểm. Lại phát hiện nơi này thình lình đã bắt đầu chậm rãi từ trên xuống dưới toàn bộ đổ sụp xuống tới. Sau đó toàn bộ cung điện. Cứ như vậy chậm rãi lật úp xuống tới. Còn có nền tảng. Sa Nguyệt cúi đầu liền chui xuống dưới. Nhưng là. Nền tảng đã bắt đầu hóa thành hỏa năng, bắt đầu tiêu tán. Đây là ai? Cái này mẹ nó chuyên nghiệp như vậy, thu được nhanh như vậy, thế mà trong thời gian ngắn như vậy, đem nền tảng đều cho thu không có. Sa Nguyệt thấy thế rốt cục nhịn không được, bắt đầu chửi ầm lên. Làm 12 đại gia tộc quý nữ, Sa Nguyệt cực ít có nổi giận thời điểm, loại kia truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm khí chất quý tộc. Tại các vị đại vu hậu nhân trên thân kỳ thật đã sớm thâm căn cố đế. Nhưng là hiện tại xác thực thật sự là nhịn không được. Tam tự kinh không dứt tại miệng. Thật thật quá khinh người. Là ai? Có thể đem phá phách cướp bóc đào móc nền tảng đều làm được bực này chuyên nghiệp. Người như thế có thể. Người trực tiếp thượng thiên được. Cùng chúng ta những người ngoài nghề này tranh luận cái gì? Chẳng lẽ là Hải Hồn Sơn? Lại hoặc là cái kia trời đánh xa hồn? Hoặc là cái kia một mực rất âm hiểm Đồ Vân Đoan? Dù sao không thể nào là Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa là nhân loại. Tiến vào tổ vu không gian không bị lập tức chèn ép thành cặn bã cũng không tệ rồi. Làm sao cũng không thể nào làm được cái dạng này a. Điểm này là chung nhận thức. Mọi người trong lòng đều nắm chắc. Tả Tiểu Đa, thủy chung là nhân tộc huyết mạch. Mà Trúc Dung tổ vu bình sinh chú trọng nhất. Truyền thuyết chính là huyết mạch thuần khiết. Nơi này là Trúc Dung tổ vu không gian truyền thừa. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng bị nhân tộc được đầu to. Tả Tiểu Đa mặc dù không bị đánh chết. Nhưng là, trong truyền thừa không gian này, cũng tuyệt không có khả năng đạt được quá nhiều đồ vật. Nền tảng sụp đổ rất nhanh. Cơ hồ là khi nhìn đến nơi này sụp đổ thời điểm. Mặt khác địa phương, cũng bắt đầu sụp đổ. Lập tức, toàn diện sụp đổ, tính cả phía trên đại điện. Oanh, ngay tại nền tảng cũng đều hóa thành hỏa diễm thời điểm. Khác biệt thời gian trong không gian 9 vị đại vu gia tộc tử đệ. Cùng nhau chửi ầm lên. Ai, cái kia trời đánh. Cái này mẹ nó cũng quá chuyên nghiệp đi. Tốt xấu chưa chút con a. Quá sạch sẽ đi. Phía trước có vẻ như còn có. Cái kia sụp xuống còn có một mảnh hoàn chỉnh tường. Hẳn là, đậu đen rau muống. Ai làm, ta dưới lòng bàn chân đều bị móc rỗng. Cái này mẹ nó ai? 9 người đều là tức hổn hển tới cực điểm. Bởi vì nền tảng bên này, vốn là tất cả mọi người không hẹn mà cùng không có đầu tiên động tác. Bởi vì đều biết có đồ tốt. Nhưng là đào móc nền tảng lại tương đương tan rã cung điện căn cơ. Thế không thể làm. Coi như muốn động, cũng muốn trước thu lấy phía trên lại nói. Nếu là trước phá hủy nền tảng, phía trên thành cung bộ phận thế tất theo đổ sụp mà không thấy. Như thế liền phiền phức nhiều. Chờ mọi người dẹp xong phía trên. Sau đó mọi người tất nhiên đều đã tại cung điện một đầu khác. Đến lúc đó, mọi người cùng nhau trở về. Cùng một chỗ bắt đầu thu lấy nền tảng. Như vậy vừa đến. Mọi người cơ bản đều có thu hoạch. Dù sao nền tảng ngay ở chỗ này lại chạy không thoát. Nhưng mấy người làm sao cũng không nghĩ ra chính là. Ngay tại thu thập hơn phân nửa nhiều một chút thời điểm. Thế mà liền có người bắt đầu đối với nền tảng hạ thủ. Liền không sợ bị đập chết ngươi cháu con rùa này. Đồ Vân Tiêu chửi ầm lên. Giận điên lên. Hắn vừa rồi khi thấy một cái bảo bối. Gấp tật đưa tay đi lấy ngay miệng. Lại lập tức cầm cái không. Cũng chỉ bắt được một mảnh không khí. Cái này thật sự là quá khinh người nếu bị thấy được. Đương nhiên chính là khi nhìn đến thời điểm vẫn tồn tại. Như vậy thì tại 1% này dây bên trong. Là ai ra tay nhanh như vậy? Hết lần này tới lần khác lại chuyện này. Lần một lần hai thì cũng thôi đi. Có thể Đồ Vân Tiêu trước sau sau trọn vẹn gặp hơn 90 lần. Ngày mai Tết Nguyên Tiêu. Chúc mọi người Nguyên Tiêu khoái hoạt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.